cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 996, cảm giác nguy hiểm. Đường chủ tịch, người lén lút đoạt người của ta. Tiếu Na tiếng nói vừa dứt, Đường Xương sửng sốt, không rõ ràng ý tứ của những lời này. Hơn nữa Tiếu Na biểu tình tốt nghiêm túc, lời này nói thế nào? Đường Xương nghi hoặc mà hỏi, nghĩ thầm lẽ nào là Đinh Tiểu Tuyền ở hắn không biết chuyện tình huống, lén lút đào tranh mạch người. Hơn nữa đào khẳng định không phải người bình thường, không phải vậy Tiếu Na sẽ không đối với hắn giảng. Đồ tử giải trí hiện tại thiếu người, khuyết nghệ nhân, cũng khuyết kinh nghiệm phong phú công nhân viên. Tổ chức The Sound of Music, một cái trọng yếu mục đích, chính là chiêu nạp âm nhạc tân sinh sức mạnh, bổ sung tiến vào công ty. Đinh Tiểu Tuyền nói với hắn qua mấy lần, hy vọng có thể gia tăng cường độ đào sừng những công ty khác. Bất quá không phải đào nghệ nhân, mà là đào công việc của bọn họ nhân viên. Trên thực tế hắn đã ở làm như vậy rồi, liền ngay cả chính hắn đều là Đường Xương từ Khai Thiên Văn Hóa đào đến. Ngươi đào ta coi trọng nhất người, chính ngươi không biết sao? Tiếu Na nói rằng, Đường Xương, ta thật không rõ ràng. Ai vậy? Tiếu Na theo dõi hắn nhìn một lúc, đối bên người nàng La Vũ Tình nỗ bĩu môi, nói, Vũ Tình. Đường Xương phản ứng lại, nguyên lai nói chính là chuyện này. Hắn cười nói, đang muốn cùng ngươi giảng đây, Vũ Tình đã nói rồi sao? Tiếu Na, ta là vạn vạn không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cùng Vũ Tình đi cùng nhau, không tiếng không kêu đem bảo bối của ta đào đi. Các ngươi bảo mật công tác làm cũng quá tốt rồi đi. Nàng ngày hôm qua biết được, là La Vũ Tình chủ động nói cho, nàng cho rằng là đùa giỡn đây. Thế nhưng La Vũ Tình rất nghiêm túc nói, ngày kia Đường Xương sẽ cùng nàng đồng thời về Đông Bắc quê nhà vấn an ba mẹ. Này bằng là gặp gia trưởng. Tiếu Na cùng Đường Chăn ngày hôm đó phản ứng gần như cảm thấy có chút siêu hiện thực. Nàng xưa nay không nghe một điểm liên quan với La Vũ Tình cùng Đường Xương tiếng gió. Tự nhận là hai người tiếp xúc cũng không nhiều, thậm chí không có cái gì tiếp xúc, làm sao liền đi đến cùng một chỗ đây? Lẽ nào đây chính là ái tình? Trong đám người chỉ cần nhiều liếc mắt nhìn, liền có thể tâm linh thần dung. Nếu như là cái khác nghệ nhân, nàng còn có thể quản khống một hồi. Thế nhưng đối phương là La Vũ Tình cùng Đường Xương, mỗi một cái đều vướng tay chân. La Vũ Tình là tranh mạch trụ cột một trong, nàng không hy vọng có nguyên nhân vì quá nhiều can thiệp đối phương cảm tình mà ác quan hệ. Huống hồ nhà trai là Đường Xương, nàng thì càng quản không được, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, vẻ mặt đau khổ đưa lên chúc phúc. Chỉ hy vọng Đường Xương không muốn đem bảo bối của nàng đào đi. Tiếu Na trong lòng cảm giác nguy hiểm đặc biệt mạnh. Tranh mạch nữ ca sĩ hiện tại lấy Tô Lệ Tiên, Đường Chăn cùng La Vũ Tình dẫn đầu, theo Hồ Trung Viễn ẩn lui. Tô Lệ Tiên cũng có phương diện này tâm tư, ở tranh mạch thời gian ngốc không dài, sở dĩ tương lai còn phải xem Đường Chăn cùng La Vũ Tình. Hai người cũng rất không chịu thua kém, ở bên ngoài được gọi là A Song of I and Fi, giúp tranh mạch ổn định tình thế, làm cho nàng cái này tổng giám đốc ngồi vững vàng vị trí. Nếu như ngày nào đó hai người bị người đào đi, tranh mạch sẽ như thế nào? Tiếu Na nghĩ cũng không dám nghĩ tới màn này, đến lúc đó không chỉ có thực lực tổn thất lớn, hơn nữa danh vọng đem rơi xuống đáy vực. Một nhà không giữ được đương gia hoa đán công ty, làm sao chế tạo xí nghiệp văn hóa, làm sao cho nghệ nhân cảm giác an toàn? Bọn họ nhất định sẽ cảm giác mình đối công ty tới nói chỉ là thương phẩm. Đường Chăn là Đường Xương tỷ tỷ, từ khi Đường Xương làm chủ đồ tử giải trí sau, Tiếu Na liền tiêu tụy vì lo lắng ngày nào đó Đường Chăn bị đào đi. Bây giờ cái này ẩn ưu không được giải quyết, lại một cái ẩn ưu đến rồi. La Vũ Tình dĩ nhiên thành Đường Xương bạn gái. Nhìn dáng dấp hai người muốn gặp gia trưởng, đã sắp đến đàm hôn luận gả mức độ. Tiếu Na bị đánh một trở tay không kịp. Tối hôm qua nhận La Vũ Tình điện thoại sau, nàng vẫn trầm mặt, trong lòng rất không cao hứng. Dĩ nhiên mãi đến tận đến vào lúc này mới nói cho nàng. Tranh mạch nam ca sĩ không hăng hái, Hồ Trung Viễn sau không người nối nghiệp, Lý Dục Tráng uể oải nhiều năm, năm ngoái mới mạnh mẽ lên, Trần Đình càng là tiểu bạch một viên. Tuy rằng năm thứ nhất liền phát hành album mới, dựa vào Tình Phi Đắc Dĩ bị phong làm vườn trường tình ca vương tử, thế nhưng tích lũy còn thiếu rất nhiều, còn quá non. Tranh mạch âm nhạc nói đến cùng là do nữ ca sĩ ở trống, trong đó đánh trận đầu chính là Đường Chân cùng La Vũ Tình. Bây giờ hai người này đều cùng Đường Xương có mật thiết quan hệ, một cái là chị em ruột, một cái hiện tại thành người yêu. Thân phận của Đường Xương nhạy cảm như vậy, đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là làm âm nhạc, cùng Tranh mạch có thể nói là ẩn hình đối thủ. Vạn nhất hắn ngày nào đó đem hai người đào đi, Tranh mạch khóc đều không địa phương khóc. Tuy rằng Tranh mạch cùng đồ tử giải trí hiện tại là hợp tác chiến lược quan hệ, thế nhưng tương lai ai nói chuẩn đây, coi như là anh em ruột, cũng không thể không hề phòng bị đem mình bại lộ ở trước mặt đối phương. La Vũ Tình đang len lén ngắm Đường Xương cùng Tiếu Na, quan tâm bọn họ nói chuyện. Tranh mạch tuy rằng không có nói rõ minh tinh không thể yêu đương, thế nhưng nàng biết, công ty chí ít không cổ vũ, nàng lập tức đem mang Đường Xương về nhà xem nhìn cha mẹ chính mình. Này bằng là đem tình cảm của hai người xếp lên đài mặt. Hai người đã thương lượng được rồi, sẽ không phí hết tâm tư che giấu quan hệ của hai người. Thuận theo tự nhiên, nếu như bị truyền thông vỗ tới, liền hào phóng thừa nhận, cho nên nàng mới sẽ chủ động báo cho Tiếu Na. Nàng là Tranh mạch cây cột một trong, không thể làm ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục lúc lão bản vẫn chưa hay biết gì. Nàng tuy rằng sự nghiệp tâm rất mạnh, thế nhưng càng coi trọng chút tình cảm này. Người khác gọi nàng nữ thần, thế nhưng nữ thần cũng ăn khói lửa nhân gian, cũng sẽ hãm sâu ái tình lửng mật. Hiện tại nàng đã yêu chết rồi bên người cái này gọi Tiểu Xương gia hỏa. Gặp không tới thời gian trong, ngày nhớ đêm mong, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Mặt nói với Tiếu Na Đường Xương đem bảo bối của nàng đào đi lời nói. Đường Xương cười nói, đồ tử giải trí cùng Tranh mạch thân càng thêm thân, tuy hai mà một, cho nên ta mới yên tâm đem tỷ tỷ cùng bạn gái giao cho các ngươi. Ta như thế không hề bảo lưu, chính là hy vọng chúng ta hai nhà công ty ở tương lai tiến một bước tăng tiến tin lẫn nhau, tăng mạnh hỗ trợ hợp tác. Ta linh cảm thuộc về con số đĩa nhạc thời đại sắp đến. Truyền thống đĩa nhạc đang ở xuống dốc không phanh, ở cái nghề này đại biến cách đêm trước. Chúng ta muốn liên thủ lại, cộng đồng ứng đối, cộng đồng trưởng thành. Tiếng Hoa âm nhạc thị trường rất lớn, đầy đủ chứa đựng đồ tử cùng Tranh mạch. Lại nói, Tiếng Hoa thị trường bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn một mảnh. Tiếu Na hỏi, ngươi muốn tiến vào nước ngoài âm nhạc thị trường? Đường Xương, ở mấy chục năm trước, rộng lớn Nam Á trên thị trường tất cả đều là tiếng Quảng Đông âm nhạc. Hôm qua Dung Quang đang ở trước mắt, vì sao không thể phục hưng đây? Thập niên 90, Hồng Kông âm nhạc hầu như công hãm toàn bộ Nam Á thị trường. Chỉ là đến thế kỷ mới, theo Âu Mỹ cường thế tiến vào, mới bắt đầu sự suy thoái. Thế nhưng nơi đó có nghe tiếng Hoa âm nhạc cơ sở. Muốn mở rộng sức ảnh hưởng, làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiếu Na, đồ tử giải trí có như vậy hùng tâm, Tranh mạch đương nhiên đồng ý sóng vai tiến lên. Chỉ là chúng ta cơ sở ở quốc nội, trước tiên đứng vững bước chân mới có thể tranh ở ngoài. Hiện nay tư bản trắng trợn tiến vào âm nhạc ngành nghề, đối thủ cạnh tranh càng ngày càng mạnh, tí ti không qua loa được. Điển hình nhất chính là khai thiên văn hóa. Từ khi truyền vào tư bản sau, công ty cực tốc bành trướng. Năm ngoái kém chút liền đem long đầu lão đại tranh mạch âm nhạc chọn xuống ngựa. Đường xương, âm nhạc công ty ở giữa xưa nay không phải linh cùng trò chơi. Hợp tác mới có thể cộng thắng. Mọi người cùng nhau đem bánh gato làm lớn. Thu được tiền lời tuyệt đối so với đánh chết một phương càng nhiều. Tiếu Na không tỏ rõ ý kiến. Đường xương tiếp tục nói. Những năm này Hàn Lưu không ngừng cạo đến. Đối thế hệ tuổi trẻ ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thân là tiếng hoa âm nhạc một phần. Chúng ta hẳn là lấy chấn hưng tiếng hoa âm nhạc làm nhiệm vụ của mình. Tiếu Na, người phản đối Hàn Lưu âm nhạc đi vào. Đường xương, không phản đối. Văn hóa đa nguyên mới có thể văn hóa phồn vinh. Thế nhưng nhất định phải bằng vào chúng ta làm chủ. Mà không phải giọng khách át giọng chủ. Âm nhạc tuyệt không chỉ là giải trí. Nó đối người trẻ tuổi khí chất có ảnh hưởng rất lớn. Bi xuân thương thu âm nhạc nghe nhiều. Cả người sẽ đa sầu đa cảm. Nương pháo âm nhạc nghe nhiều. Nương nương khang cũng là nhiều. Kết quả chính là toàn bộ thế hệ tuổi trẻ thiếu hụt dương cương chi khí. Tiếu Na cười nói. Không nghĩ tới ngươi như thế phản cảm Hàn Lưu âm nhạc. Đường xương, ta phản cảm chính là bọn họ những kia âm nhạc người. Nữ sặc sỡ rốt cuộc vui tay vui mắt. Thế nhưng một cái nam tô son điểm phấn. Đeo mỹ đồng thiếp phấn mắt. Quái gở, đây là cái gì quỷ? Tiếu Na cười to, nghe trộm La Vũ Tình đang làm bộ cái gì cũng không nghe. Thế nhưng khóe miệng nụ cười làm sao đều không che giấu nổi. Nguyên lai tiểu xương cũng có chán ghét. Nàng cho rằng người này vẫn luôn tốt như vậy tính khí đây. Đối cái gì đều hòa hòa khí khí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.